Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 26 dấu bảo các gặp nạn, mà trước mắt này đó cơ quan, đối với nàng mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Hạt Ngũ Cốc Võng mặc dù là như vậy, nhưng là trên mặt của nàng lại không có bất luận cái gì dễ dàng. Ngược lại là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì nàng từng ở trong này tai quá một hồi, bởi vì thủ hộ người nơi này, nàng không phải đối thủ. Điều này cũng làm cho nàng nhận định, bên trong khẳng định có cái gì chí bảo, nếu không Chu gia cũng sẽ không như vậy đại phí hoảng hốt. Khóe miệng nàng câu dẫn ra cái độ cung, sau đó phi thường dễ dàng đi qua phía trước phân nửa lộ trình. Lúc này, một cỗ ôn nhu kình khí trước mặt mà đến, nàng giống như gian nan tránh thoát, thậm chí còn không cẩn thận xúc động bên cạnh cơ quan. Trong lúc nhất thời, mấy chục mũi tên hướng phía nàng bay tới, nàng bằng vào nhẹ thân pháp, dễ dàng tránh thoát, thế nhưng rơi xuống đất thời gian lại phi thường không cẩn thận xúc động cơ quan. Mami, cẩn thận, đột nhiên phía sau vang lên cái nãi khí thanh âm. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, hỗn đản này tiểu tử, cư nhiên dám gạt ta, tiểu tử thối, cấp lão nương tại nơi đứng yên, này đó tiểu kỹ lưỡng, lão nương ứng phó dư giả. Chu Bảo Bảo nghe thấy của nàng tiếng la, vội vàng dừng bước, a, nghe thấy dấu bảo các nội truyền ra nhẹ a thanh. Chu Thuần sắc mặt có chút thay đổi, sau đó nàng càng dốc hết sức dẫn động cơ quan, muốn rời đi người kia lực chú ý. Nha đầu, đừng làm rộn, lúc này, dấu bảo các cửa mở ra, một trận gió nhẹ truyền đến, những thứ ấy hướng phía Chu Thuần bay đi ám khí, ở tiếp xúc được này gió nhẹ hậu phẳng phất là rơi vào vũng bùn. Dừng ở không trung, đem tiểu tử thúi kia, cũng mang tới đi, nghe thấy lời của hắn, Chu Thuần đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, sau đó, nàng vung lên sán lạn lúm đồng tiền. Cũng không có dựa vào lời của hắn, trực tiếp bước đi, thế nhưng những thứ ấy ám khí lại phảng phất là có sinh mệnh bàn. Đi theo nàng di động mấy phần, chúng nó liền di động mấy phần, thủy chung dừng lại ở Chu Thuần mấy trượng ngoài, lão gia hỏa. Chu Thuần cắn răng, trên mặt tràn đầy lo lắng, mà cách đó không xa Chu Bảo Bảo nhìn thấy tình hình này, cũng kiềm chế không được hiện thân. Sau đó tay nhỏ bé nhẹ nhàng dương lên, dùng nội lực bọc ở những thứ ấy ám khí, mưu toan bắt bọn nó xa cách. Thế nhưng hắn mặc dù là thiên tài, vẫn như cũ là không thể cùng những thứ ấy lão yêu quái so với. Nhìn bị nhẹ nhàng bắn ra đi tiểu thân ảnh, Chu Thuần nhìn chằm chằm phía trước, lạnh lùng nói, lão gia hỏa, ngươi có tin ta hay không đốt ngươi giấu bảo các, nha đầu. Xem ra sư phó của ngươi không có giao quá ngươi, giấu tài chi đạo a, như vậy bộc lộ tài năng, sẽ không sợ bị giết sao? Kia thanh âm già nua hạ xuống, xung quanh ám khí liền toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm cấp tốc qua đến trong ngực nàng tiểu nhân nhi. Không úy kỵ vào dấu bảo các, nàng mới vừa vào đến, cửa phía sau liền đóng cửa. Các nội một mảnh đen kịt, đột nhiên, phía trước sáng lên một đạo ánh nến, nàng hoảng sợ, bản năng lui về phía sau, nhìn kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt, hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng, bị người dựa vào là gần như vậy, bọn họ cư nhiên một điểm phát hiện cũng không có, như nếu như đối phương là địch nhân, chỉ cần nhất chiêu, liền có thể đem bọn họ cấp chém giết, nha đầu. Nơi này có ngươi muốn gì đó sao? Chu Thuần rất nhanh ổn định tâm thần, nàng biết trước mắt lão đầu đối với nàng không có bất kỳ ác ý. Nếu không ở nàng lần đầu tiên xông thời gian, liền đi đời nhà ma, dấu bảo các, ta chỉ là muốn nhìn nhìn nơi này rốt cuộc cất giấu thứ gì đó mà thôi. Hết chương.